Dâm ma, chương 177, một côn phá ba tiểu loli. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần an bài xong Kaya, hắn liền đi vào khu vui chơi. Hắn vào trong thấy được lúc này năm tiểu loli, mỗi người một tiếng xe nhỏ chạy đựng lấy đối phương, mà chàng ngập vui vẽ tiếng cười a. Ca ca, phụ thân, năm tiểu loli thấy được Dương Thần thì ngừng xe, mà chạy lại kêu lấy hắn. Ha ha, Mịch Nhi, Hình Nhi, Alice, Aisa, Prika, ở đây có vui không nào? Dương Thần ngồi xuống kéo từng tiểu loli vào ngực hôn lên các nàng miệng nhỏ. Dạ rất vui, năm tiểu loli hô lên vui vẻ, chỉ có Aisa và Rika môi bị hôn trong mắt thì vui vẻ, nhưng khuôn mặt hơi mắc cỡ ửng hồng mà cúi đầu. Ha ha, vậy chúng ta đi nắn người tuyết thế nào? Trong đây vì để cho năm loli vui chơi thoải mái nên Dương Thần làm một không gian to lớn, mà có một góc cũng có một không gian riêng có tuyết rơi. Tốt, ca ca là nhất, năm tiểu loli vui vẻ hô lên một tiếng mà nắm lấy hắn kéo đi. Dương Thần cùng năm loli chơi một buổi chiều, hắn cùng năm loli ăn cơm luôn ở trong đây, ở ngoài mấy nữ cũng ăn lấy Makino và Mari làm đồ ăn. Kakata và Rika cùng Aisa muốn giống như hai nàng bọn họ làm ca ca nữ nhân, cũng muốn không lớn lên để cùng hai nàng chơi chung được không ạ? Hình Nhi chạy lại ôm lấy Dương Thần cổ hôn lên môi hắn một cái rồi nũng nịu nói, hai nữ Aisa và Rika hai mắt chờ mong nhìn hắn. Tốt nha, Dương Thần nhìn ba nữ thấy ba nữ hai mắt mong chờ đành phải đồng ý kế hoạch loli dưỡng thành thất bại. Dương Thần cũng không có thất vọng mà lại có chút hưng phấn, liền hóa thành sắc lang nhào qua cho ba nữ uống một bình dược tề và một viên đan dược. Chuẩn bị xong chưa, Dương Thần nhìn lấy ba thân thể trắng nõn như sữa bò nằm một hàng trước mặt, cao nhất mới 12 tuổi mà nhỏ thì 9 tuổi, Hình Nhi là 12 tuổi hai bầu vú chỉ mới nhú lên, còn Aisa và Rika thì mới 9 tuổi nên ngực còn phẳng lì, điểm giống nhau là ba cái âm đạo hồng hào màu hồng phấn, bóng loáng không có một cọng lông tơ. Tới đi ca ca, Hình Nhi tỏ vẻ đã chuẩn bị xong hai chân banh ra mà nói. Tốt vậy Hình Nhi trước. Dương Thần thấy Hình Nhi đã sưng phong thì nằm lên nàng thân thể mềm mại, cúi đầu hôn nàng môi mỏng, hai ngón tay ở trên hai bầu vú nhỏ mà khều lấy núm vú. Hình Nhi bắt đầu cũng đã cảm giác thoải mái, hai chân thon gọn quấn lên hông hắn. Dương Thần cho côn thịt nhỏ hơn một tí chừng 17cm rồi đỉnh tại miệng âm đạo, hông liền trầm xuống. Phốc, một tiếng, côn thịt tách ra hai mép âm đạo xuyên qua màng trinh cắm sâu vào âm đạo. À hát, thật chướng, Hình Nhi rên một tiếng, vì dược tề và đan dược nên nàng không có đau, chỉ là bụng nàng phình ra, nhìn có thể thấy đó là hình của côn thịt. Dương Thần thì chơi loli là thoải mái nhất vì rất khít và chặt hẹp, những tầng thịt non không ngừng co rút mà siết lấy côn thịt. Bạch bạch bạch, Dương Thần thoải mái chịu không được bắt đầu nhấp hông, côn thịt cũng ra sức mà ra ra vào vào ở âm đạo. À hát, ca ca, a, ta sướng, quá, a, nhanh lên, nha, nha, Hình Nhi lần đầu hưởng thụ lấy giao hoan khoái cảm mà la hét không ngừng. Dương Thần nghe mà vui vẻ, hai tay kẹp lấy núm vú nhỏ của nàng kéo ra, hông thì tăng tốc côn thịt đâm thọc cành nhanh. À hát hát, ta, ra, à hát hát hát, Hình Nhi bị côn thịt đâm vài trăm cái cũng đến cực hạn quát to một tiếng, hai chân quấn chặt lấy Dương Thần hông, âm đạo có thắt rồi từ từ cung phun ra dâm thủy mà cao trào, cơ thể vô lực nằm gục ở dưới đất. Khà khà, Aisa tiểu mỹ nhân ta đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần rút ra mình côn thịt vì lúc đâm vào thì nó đã trở lại thành to lớn 30cm, lần nữa lại hóa thành 17cm, hai tay xoay cho Aisa loli quỳ xuống, hắn ở sau lưng côn thịt nhắm ngay lỗ âm đạo đâm xuyên màng mỏng cắm sâu vào. A hát hát, ca ca, nhanh nhấp, a ta muốn, như, a, Hình Nhi, tỷ, ư, được thoải mái, Aisa cũng học theo Hình Nhi mà rên lên, bụng của nàng cũng bị côn thịt to ra mà phình lên. Tốt, ba, ba, ba. Dương Thần đáp một tiếng, hai tay giữ lấy Aisa loli eo nhỏ, hông kịch liệt nhấp côn thịt ra vào nàng âm đạo, bờ mông nhỏ của nàng va chạm lấy hắn bụng mà tạo ra những thanh âm. A hát, thật, a a, thoải mái, ư quá, đã, a, ta cũng ra, a hát hát hát, Aisa cũng phối hợp mà rên rỉ, không lâu nàng cũng quát to lên một tiếng cao trào. Tới Rika lại đây, Dương Thần nằm xuống kêu lấy tiểu Rika. Vâng đại ca ca, tiểu Rika nghe lời đi đến nghe theo Dương Thần chỉ dẫn, đều chỉnh mình nho nhỏ miệng âm đạo đỉnh lên quy đầu, rồi ra sức ngồi xuống. Phốc, một tiếng, miệng âm đạo tách ra quy đầu đi vào trong rồi đâm xuyên qua màng trinh, âm đạo của nàng liền nuốt trọn nguyên căn côn thịt đi vào. À hát hát hát, thật đã, quá, chướng, tiểu Rika thấy bụng mình phình ra cũng không đau, nàng rên một tiếng rồi nhấp lấy mình mông nhỏ. Phạch phạch phạch. Dương Thần hai tay giữ nàng mông nhỏ từ dưới thốt lên, côn thịt thô to mãnh liệt đâm thọc ra vào. a hát hát hát, ca, a ta, sướng, a, ra. Rồi, tiểu Rika cũng như hai nữ bị côn thịt đâm thọc vài trăm cái thì cao trào. Tới hai đứa, Dương Thần kéo qua Dương Mịch và Alice đang động tình, cho hai nữ nằm lên nhau. Alice phía dưới, Dương Mịch nằm ở trên, hai âm đạo cho chồng lên nhau. Phóc, một không gian bao quanh lấy hông hắn, thời gian cũng mỡ ra, Dương Thần côn thịt như ảo ảnh, một giây đâm 10 phát vào một cái âm đạo, nhưng vậy 2 giây đâm 20 phát vào hai cái âm đạo, mỗi cái âm đạo đâm 10 phát. A hát, ư, a, phụ, thân, ư, ta, sướng, a, ca, ta, cũng, thoải mái, a, Dương Thần nhìn dưới háng hai nữ rên rỉ liên tục mà côn thịt hắn đâm thọc tốc độ nhanh, như là hai cây côn thịt không ngừng ra vào lấy hai cái âm đạo. Như thế trong khu vui chơi Dương Thần không ngừng ở năm tiểu loli mà rong ruổi, đến gần 4 giờ nắm loli mới ngất mà ngủ đi. Cách chương.